Chương 105, có người sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không? Tử Linh Cốc chỗ sâu, một đoàn yêu thú lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Kỳ quái, nhân loại kia hôm nay thế mà không có tới. Tóc trắng nhện kinh ngạc nói. Ngớ ngẩn, không đến không phải Vư Á Lu Cơ sao? Bên cạnh đại điểu trừng mắt liếc tóc trắng nhện. Các ngươi có hay không phát hiện, nhân loại kia săn giết đều là chí tôn cấp yêu thú, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn liền không sao. Gấu to lộ ra cơ trí ánh mắt. Giống như đúng là dạng này. Hầu tử suy tư nói, ngày hôm qua hắn từ đầu ta đỉnh lúc bay qua nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút. Nói như vậy chúng ta an toàn, đại điểu cao hứng nói. Lời còn chưa dứt, chuột đồng thanh âm truyền đến, không tốt, nhân loại kia lại tới hoa trong chốc lát, tất cả yêu thú toàn bộ biến mất tại chỗ. Mắt thấy ngày hôm qua tần giác miếu sát thái hư cự long tràng cảnh về sau, không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược. Song lần này tần giác nhưng không có săn giết bất luận cái gì một con yêu thú, chỉ là nhẹ nhàng từ trên không bay qua, bên người còn đi theo một cái áo trắng thắng tuyết tuyệt mỹ nữ tử, huyền như thần tiên quyến lữ. Nửa ngày, đông đảo yêu thú mới cùng từ các ngõ ngách bên trong chui ra ngoài, trong lòng run sợ nói, hắn giống như đi. Không biết còn hội sẽ không trở về, lời vừa nói ra, tất cả yêu thú đều là khẽ giật mình, chợt lần nữa biến mất, sợ tần giác đột nhiên giết cái hồi mã thương. Tần giác đương nhiên không có khả năng lại quay lại đến, hắn tại tử linh cốc chậm trễ 4 ngày, cũng là thời điểm rời đi. Mặc dù nơi này yêu thú thị tan thật ngon, nhưng cũng không thể một mực đợi ở chỗ này a, với lại còn lại trí tôn cấp yêu thú cũng đã không nhiều lắm. Xuyên qua tử linh cốc, liền là Trung Châu Thánh Địa. Tâu Ngạn nói ra, cho dù không có đi qua Trung Châu Thánh Địa, nhưng liên quan tới Trung Châu Thánh Địa, Tâu Ngạn bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết, chí ít so tần giác rõ ràng hơn. Tử Linh Cốc tương đương với Nam Cảnh cùng Trung Châu Thánh Địa ở giữa một đạo tâm chắn thiên nhiên, tại Thái Hư Cự Long cùng ba cái truyền kỳ yêu thú trước khi vẫn lạc, ngoại trừ truyền kỳ cảnh võ giả bên ngoài, có rất ít người có thể vượt qua. Phong Lôi Tông lão tổ liền từng đi qua Trung Châu Thánh Địa, mà liên quan tới Trung Châu Thánh Địa sự tình, Tâu Ngạn cũng là từ Phong Lôi từ nơi đó nghe được. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, muốn ra tốc. Nói xong, chỉ gặp tần giác dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hai người trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Hoa, thật nhanh, A Vân Tịch ghé vào tần giác trên đầu, nắm thật chặt tần giác đầu tóc, ngốc mau riêu a riêu, như cái sứ bé con bình thường. Mở y chu cờ dây về sau, tử linh cốc đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, mà phía trước vậy hiện ra một tòa thành thị hình dáng. Tần giác thả chậm tốc độ, trầm ngâm nói, tiên tiến thành xem một chút đi. Từ con ngựa bên trên nhảy xuống, hai người rất mau tới đến ngoài cửa thành. Ám Nguyệt Thành. Tần Giác ngẩng đầu nhìn một chút, là cái tên là Ám Nguyệt Thành thành thị, chỉ là chẳng biết tại sao, cả tòa thành thị cho người ta một loại âm trầm quỷ dị cảm giác. Cái thành phố này giống như có cố kỳ dị lực lượng trong bóng tối điều khiển. Tâu Ngạn chân mày cau lại, phát giác được dị thường. Tần Giác cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào trước. Cho dù từ bên ngoài nhìn qua có chút âm trầm quỷ dị, nhưng trong thành thị cũng tạm được, lối kiến trúc hơi có vẻ nặng nề, với lại võ giả khắp nơi có thể thấy được, xa so với Nam Cảnh phổ thông thành thị phải cường đại. Tần Giác cùng Tâu Ngạn xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, không có cách, một cái dáng long phượng thế, tuấn mỹ vô cùng, một cái băng lãnh điệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, dạng này một đôi trai tài gái sắc tổ hợp, đơn giản như là trong đêm tối ánh lửa, sáng chói chói mắt, muốn không hấp dẫn người cũng khó khăn. Gặp Tần Giác nội tâm lột bột một tiếng. Thế nào Tâu Ngạn không hiểu? Ngươi hẳn là mang mặt nạ, hoặc là dịch dung cái gì? Vì sao Tâu Ngạn càng thêm nghi hoặc? Ngươi giải xinh đẹp như vậy, đợi hội khẳng định sẽ có người ham ngươi sắc đẹp, sau đó liên lụy ra một đống lớn phiền phức. Cùng loại sự tình tại các cái thế giới không biết đã phát sinh bao nhiêu lượt, Tần Giác thế mà quên điểm ấy. Thế nhưng là tiền bối vậy rất đẹp trai, a ta là nam, có thế giống nhau sao có người sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không đang nói. Hai tên tráng hán cười tủm tỉm đi tới. Tần Giác thở dài, ngươi nhìn, quả nhiên tới a, nhưng mà hai tên tráng hán lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tâu Ngạn một chút, mà là hướng về phía Tần Giác nói, tiểu xuất ca, muốn hay không uống một chén a, chúng ta mời khách. Hai tên tráng hán vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Tần Giác, một bộ hận không thể đem Tần Giác ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Hai cái này tráng hán đều là huyền giai võ giả, tại loại này trong thành nhỏ đã coi là cường giả, bởi vậy trong ngôn ngữ không che giấu chút nào. Tần Giác, đối diện Tâu Ngạn nháy nháy mắt, một mặt vô tội, phảng phất tại nói, ngươi xem đi, không có quan hệ gì với ta. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vừa muốn giáo huấn một lần hai cái này trắng hán, một cỗ linh lực đột nhiên bao trùm tới, đánh trên người bọn hán. Phanh phanh hai tên tráng hán còn không có phản ứng kịp, liền bị linh lực đổ nhào trên mặt đất. Ai lại dám đánh lén ra ra người bên trong một cái tráng hán từ dưới đất bỏ dậy, cả giận nói. Vừa dứt lời, lại là một đạo linh lực đánh vào nó trên thân, lần này tráng hán dây rùa nửa ngày, rốt cuộc không có đứng lên. Khác một tên tráng hán quá sợ hãi, khi hắn nhìn thấy xuất thủ người là cái nam tử áo đen lúc, lập tức nhịn không được run nhẹ nhẹ, nghiêm đội trưởng còn không mau cút đi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Nghe vậy, tráng hán vội vàng đỡ dậy đồng bạn, xám xịt biến mất tại chỗ góc cua. Các ngươi không có sao chứ? Đuổi đi hai tên tráng hán, nam tử áo đen xoay người nói. Đây là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, cái trán có một vết sẹo, dung mạo hung thần ác sát, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Không có việc gì. Thần Giác lắc đầu, không nghĩ tới mới đến, thế mà sẽ có người hỗ trợ. Hắc hắc. Gần nhất mấy ngày Ám Nguyệt Thành có chút loạn, ta là chuyên môn phụ trách giữ gìn trật tự đội chấp pháp đội trưởng, các ngươi có thể gọi ta Nghiêm Hưu. Nam tử nhếch miệng một cười, hào sảng nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn các ngươi lạ mặt, hẳn là mới tới A Vư A Lu Cờ, ta hiện tại có thời gian, muốn hay không đi uống một chén. Nghe được câu này, Thần Giác lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, dù sao vừa rồi cái kia hai cái tráng hán cũng là mơ y hắn uống rượu. Thấy thế, nam tử sững sờ. Chợt cười to nói, yên tâm đi tiểu huynh đệ, ta đối nam nhân không hứng thú. Vậy là tốt rồi. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng cái thành phố này nam nhân đều có phương diện kia đặc thù ham mê đâu. Tại nam tử cực lực mời mọc, ba người cuối cùng đi vào một tòa quán rượu, Nghiêm Hưu điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, sau đó lại điểm hai bầu rượu hỏi, tiểu huynh đệ uống rượu không vẫn là uống ta đi. Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình mấy chục năm linh tiểu nói ra. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được trăm năm, ngàn năm linh tiểu, mà là lấy Nghiêm Hưu địa giai hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể uống cái này năm linh tiểu. Thơm quá, bầu rượu này ít nhất 50 năm a. Nghiêm Hưu mãnh liệt trừng to mắt, thèm nhỏ dãi, hiển nhiên cũng là tự quỷ. 60 năm. Tần Giác cười nói, cái này ấm linh tiểu là hắn lúc trước đi Thiên Cơ Tông đổi lấy, cho dù không cách nào cùng ngàn năm linh tiểu so sánh, nhưng hương vị coi như hương thuần. Đối thiên giai phía dưới võ giả tới nói, không thua gì tam phẩm đan dược. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.